chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509 kỳ ba đồ đệ. Này tuyệt đối là một cái kỳ ba, chương 509 kỳ ba đồ đệ. Này tuyệt đối là một cái kỳ ba, đều là năm nhất học sinh, cao niên cấp học sinh đều không có tham gia, chỉ cần khiêu chiến thành công là có thể đạt được đi cái kia lớp đi học tư cách. Vì thế sáng sớm, Manh Sủng học viện sở hữu sư sinh nhóm, tất cả đều tụ tập tới rồi trường học diễn võ trường thượng tham gia tỉ thí. Trần Thanh Thanh trầm mặc đi theo ở hộ viện trưởng lão phía sau, nghe theo hắn hết thảy an bài, nàng ở trong đám người khắp nơi nhìn xung quanh. Kỳ vọng có thể nhìn đến Tư Đồ Phong sửa tên đổi họ lúc sau thân ảnh, nhưng ni ma lại liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, này rốt cuộc là đi nơi nào a? Vương Bát Đản, trong đám người, tân sinh cùng lão sinh từng người đứng ở một phương, lão sinh nhóm ỷ vào chính mình là lão học viên. Một đám đều kiêu căng không thôi, các tân sinh một đám đều nghé con mới sinh không sợ cọp. Tràn đầy đều là ngạo khí, chúng ta chính là Manh Sủng đại lục tương lai đóa hoa. Tương lai hy vọng, lão sinh nhóm vênh váo tận trời bắt đầu nghị luận nói. Một đám nhãi danh, các tân sinh chống đối nói. Năm trước thời điểm, các ngươi cũng là một đám nhãi danh. Ni ma, ván thứ nhất, tân sinh thắng tuyệt đối, trong chốc lát tuyệt đối không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, chúng ta không cần, các ngươi đều là bình thường lớp học viên mà thôi. Chúng ta muốn cùng thiên tài lớp học viên đánh. Ni ma, đây là bị ghét bỏ thiên tài học viên. Kia một đám thực lực đều là nghịch thiên hảo sao? Một đám không sợ chết ra hỏa, bọn lão tử ngồi chờ xem các ngươi nghẹn khuất mà về, nhưng mỗi một năm tân sinh đều là như thế. Bọn họ không có kiến thức hôm khác mới ban học viên thực lực, cho nên mới sẽ như vậy kiêu ngạo không sợ chết. Nếu là thấy, nhất định không dám nói như vậy. Trần Thanh Thanh nhìn kia một đám đủ mọi màu sắc tóc các học viên, nghe bọn họ đấu võ mồm, cảm thấy có chút buồn cười. Đột nhiên, một vị đức cao vọng trọng trung niên nam nhân, phía sau đi theo một đoàn lão sư giả dạng người đi ra, có người hô lớn. Yên lặng, hiệu trưởng đại nhân giá lâm. Trung niên nam nhân lớn lên còn rất xoái khí, phong độ nhẹ nhàng, nếu là nàng ba ba cũng ở thế giới này, phòng chừng so với hắn còn muốn xoái. Nếu có thể bái cái này một cái xoái đại thúc làm sư phó thi, tốt rồi, hơn nữa hắn vẫn là hiệu trưởng, cùng nàng cái kia tao lão nhân giảo hoạt có phúc hắc sư phó, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhân ra hiệu trưởng, hắn hộ viện trưởng lão. Trần Thanh Thanh ý nghĩ còn lưu tại nguyên lai thế giới kia, cho rằng hộ viện trưởng lão chỉ là một cái hộ viện tử, cùng bảo an đầu lĩnh một cấp bậc. Lại thấy hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt phong độ nhẹ nhàng hướng tới bọn họ đi tới, rồi sau đó cung kính hướng tới hộ viện trưởng lão ôm quyền khom lưng nói. Sư phó ta lạc cái đi, đây là cái gì trạng huống? Hiệu trưởng đại nhân cư nhiên kêu này tao lão nhân sư phó. Kia nàng không phải thành hắn tiểu sư muội sao? Nàng vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Nàng sư phó đột nhiên hướng tới nàng vẫy tay nói. Nha đầu, lại đây, nga. Nàng vẻ mặt ngây thơ đi qua, liền nghe thấy sư phó giới thiệu nói. Vị này chính là ngươi tiểu sư muội. Gì, tên gọi là gì tới? Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Trần Thanh Thanh, nga đối. Thanh Thanh, mau tới gặp qua ngươi sư huynh. Hiệu trưởng đại nhân hảo, tiểu sư muội hảo. Hiệu trưởng đại nhân thoạt nhìn thực hiền từ, một chút cái giá đều vô, lại không biết. Này gần chỉ là tranh đối nàng mà thôi, hiệu trưởng đại nhân giờ phút này đáy lòng kinh ngạc không? Thôi, lâu không thu đồ, cũng chỉ thu chính mình như vậy một vị đồ đệ sư phó. Cứ nhiên thu đồ đệ, vẫn là một cái hôi sữa vị làm nha đầu. So với hắn nhỏ một vòng hảo sao? Sư phó, người như vậy thật sự hảo sao? Cho ta thu một cái cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm đại nha đầu. Làm ta kêu sư muội. Hộ viện trưởng lão lại nói. Được rồi, gặp qua liền thành, đi vội ngươi đi. Là, sư phó, hiệu trưởng đại nhân hoài nghẹn khuất tâm tư rời đi, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình giống như là nằm mơ giống nhau, ông trời ni ma ngươi quả nhiên mở mắt sao? Biết đem ta lăn lộn quá thảm, vận mệnh quá bi ai, cho nên cho ta một chút bồi thường, làm ta trở thành hiệu trưởng đại nhân tiểu sư muội. Ha ha ha ha, về sau không cần từ đầu bắt đầu rồi, bởi vì tìm chỗ dựa, cảm tạ CCTV. Cảm tạ ông trời, cảm tạ chủ. Kế tiếp, hiệu trưởng đại nhân tự mình lo liệu tỉ thí, sở hữu học viện lão sư đều hiệp trợ, chỉ chốc lát sau. Mấy cái đại hình diễn sân khấu thượng, đều bắt đầu có người mang theo manh sủng tỉ thí, Trần Thanh Thanh nói. Sư phó, trong chốc lát ta cũng muốn so sao. Đương nhiên, liền không thể đi một chút cửa sau sao. Còn không có cùng thế giới này người từng đánh nhau đâu. Phía trước đều là người khác đuổi giết, nàng chạy trốn, chưa từng có thử qua chính mình thân thủ như thế nào, vậy được rồi. Trong chốc lát ta tùy tiện tuyển cái lớp nhiều lần, nhà đầu thúi, tiền đồ đâu, làm sao vậy sư phó, chẳng lẽ không thể sao? Đương nhiên không thể, người trong chốc lát cần thiết cùng thiên tài ban người thi đấu. Ta có thể chứ, nghe chung quanh học sinh nghị luận. Nơi này thiên tài lớp học sinh thực lực đều thực nghịch thiên. Người xác định muốn ta đi chịu chết. Vô nghĩa, không tiến vào thiên tài ban. Người cho ta nhận lấy ngươi làm cái gì? Đường đường hộ viện trưởng lão đồ đệ. Lại ngốc tại bình thường ban. Hắn ném không dậy nổi người này. Trong trường học đám kia đồ cổ đã biết. Sẽ chê cười hắn có mắt không tròng. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma. Người nhận lấy ta chính là vì làm ta đi chịu chết sao? Mắt thấy một cái tân sinh mới ra ba chiêu không đến. Đã bị thiên tài lớp nào đó học viên đánh đến hộc máu. Rớt xuống diễn sân khấu, nàng cả người không khỏi run lên. Nì mà quả thực quá hung tàn, nàng không nghĩ đi chịu chết à. Bình thường lớp tùy tiện tìm cá nhân đánh không được sao? Hộ viện trưởng lão thấy nàng một bộ sợ hãi nhược nhược bộ dáng. Khí quả thực không đánh một chỗ tới, liền đối chính mình như vậy không tin tưởng sao. Ni ma thần sủng đều bị ngươi cấp đánh bay. Ngươi tiền đồ đâu, sư phó, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta còn không có cùng người tỉ thí quá. Trong lòng không đế, không phải nói một đường bị người đuổi giết sao. Không sai. Một đường đều đang đào vong chung vượt qua, liền một lần không có đánh trả quá. Không, sợ bị đánh chết, ba ba mụ mụ cùng tư đồ phong đều còn không có tìm được. Nàng tích mệnh tới, thả thế giới này quá mức với nghịch thiên. Nàng còn không có hoàn toàn quen thuộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là gặp được cường giả. Đánh thượng một hồi thua trận, tiểu bạch bị đoạt đi rồi. Nàng chính mình tánh mạng đều kham yêu, nàng đối mặt không dậy nổi cái loại này hoàn cảnh hộ viện. Trưởng lão quả thực hết chỗ nói rồi, kỳ ba đồ đệ. Này tuyệt đối là một cái kỳ ba. Được rồi, tin tưởng ta, trong chốc lát ta dạy cho ngươi chọn ai đánh, hảo lạc. Nàng bị đánh chết, đối hắn không chỗ tốt, thua trận. Hắn lão nhân ra cũng đi theo mất mặt hảo sao. Nhưng ni ma này tao lão nhân căn bản là không ấn lẽ thường ra bài, hắn cư nhiên cho nàng chọn một cái. Năm nhất thiên tài ban lợi hại nhất một vị học viên làm đối thủ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, sư phó, xin hỏi ngươi có suy xét quá ta cảm thụ sao? Đây là muốn ta đi chịu chết à? Mau xem, cư nhiên có người dám khiêu chiến năm nhất thiên tài ban thực lực cường hãn nhất. Cũng là tuổi nhỏ nhất một vị tiểu thiên tài. Hết chương.